sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 397, Hắc Đế thăng cấp. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, 100 dặm về phía tây của bộ chiến đội Hải Sư. Một cường giả đạo trụ cảnh giới từ sơ kỳ đỉnh phong của chiến đội Hải Sư đang ngồi trên một chiếc máy bay chiến đấu. Sốt ruột vạn phần chạy về phía tổng bộ chiến đội Hải Sư. Chỉ là ngay khi ông ta tiến vào rìa thành thị chiến đội Hải Sư, thiết bị điện tử trên máy bay chiến đấu liên toàn bộ thất bại. Sau đó toàn bộ máy bay chiến đấu liên nổ tung ra. Cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Hải Sư, tuy rằng ở thời điểm cuối cùng chạy ra ngoài, nhưng cũng bị nổ cho vết thương không nhẹ. Chỉ là đúng lúc, cường giả chiến đội Hải Sư kia sắc mặt đại biến, muốn tiếp tục chạy tới trong tổng bộ chiến đội Hải Sư. Một bóng người phụ nữ mặc chiến bào màu đen liền xuất hiện trước mặt ông ta. Sau đó chính là một cây chùy lớn màu vàng đen, chính diện đánh về phía ông ta. Ngắn ngủi một phút sau, sắc mặt Hắc Đế hơi tái mang theo chùy lớn màu vàng đen có vết máu rời đi. Quá trình giao chiến rất ngắn ngủi, cường giả cấp đạo chủ chiến đội Hải Sư đã bị Hắc Đế đánh giết tại chỗ. Chiến ý trên người Hắc Đế càng ngày càng mạnh. Khí tức cũng bắt đầu tiến giai đến chân đế. Một khắc sau, Hắc Đế vừa đi về phía trước, vừa lấy điện thoại di động ra liên lạc với Thiên Diện. Thiên Diện, cho tôi tọa độ của cường giả cảnh giới tử của cấp đạo chủ của chiến đội Hải Sư tiếp theo. Hắc Đế nói với Thiên Diện, cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88. Nét, chỉ là Hắc Đế vừa mới nói xong, thân thể cô ấy đang đi về phía trước, lại mạnh mẽ dừng lại. Một khắc sau, trên chiến bào bên ngoài cô, một mảng khí tức đen kịt mạnh mẽ đột nhiên hiện ra. Hơn nữa theo đó, khí tức của Hắc Đế, vào giờ khắc này cũng bắt đầu cấp tốc leo lên, rất nhanh đã vượt qua cực hạn của chân hoàng cửu giai. Ầm ầm, sau đó một tiếng sấm rầm rầm vang lên trên bầu trời Hắc Đế. Hắc Đế cau mày nhìn về phía đỉnh đầu. Sau đó cô liền nhìn thấy một đám mây đen vô cùng to lớn hiện lên trên đỉnh đầu cô. Cô đã đột phá, thời điểm chân hoàng thăng cấp chân đế, sẽ có dị tượng, lúc trước Tiêu Hạo Thiên đột phá, cô ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, và bây giờ đến lượt cô ấy. Ngẫm lại cũng đúng, Hắc Đế tích lũy đã sớm đủ rồi, cô trước khi đạt được truyền thừa chân hoàng đạo, cũng đã là cường giả đệ cấp bát giai đỉnh phong. Sau đó lại đạt được truyền thừa thiên hạ thượng cổ chân hoàng đạo. Sau đó lại liên tiếp không ngừng tham gia mấy lần đại chiến đỉnh cấp cấp đạo chủ. Tham dự chém giết mấy cường giả cấp đạo chủ. Sự tích lũy của cô ấy đã đủ rồi. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, mà bây giờ lại liên tục giết chết hai cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Hải Sư. Cô rốt cuộc cũng có cơ hội thăng cấp. Chỉ là hiện tại đối với cơ hội thăng cấp lúc này, Hắc Đế cũng không muốn. Thật phiền toái, chiến đội Hải Sư còn có cường giả cấp đạo chủ đang tới đây. Mình lúc này thăng cấp sao? Lông mày Hắc Đế giờ khắc này nhíu càng sâu. Nếu đột phá này cũng tốt, nếu đột phá không được, bị phản phệ thành trọng thương, vậy thì càng phiền toái hơn. Chị Hắc Đế, chị an tâm đột phá, những chuyện khác không cần quan tâm. Ngay khi Hắc Đế rối rắm, trên điện thoại lại truyền đến thanh âm của Thiên Diện khuyên cô nên tập trung đột phá. Hắc Đế nghi hoặc cúi đầu nhìn hình ảnh trên màn hình. Có chút không rõ ý tứ trong lời nói Thiên Diện. Sau một khắc, Thiên Diện cũng cau mày nói với Hắc Đế. Chị Hắc Đế, chiến đội Hải Sư bên kia còn có hai cường giả cấp đạo chủ. Một cảnh giới từ hậu kỳ, một cảnh giới từ đinh phong, từ phía nam. Phía tây chạy tới bên này, chỉ là hai cường giả cấp đạo chủ kia, hiện tại đã chết, cái gì, chết rồi à, chết như thế nào, có phải là em trai tôi giết không? Hắc Đế sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng hỏi Thiên Diện, cách chương.